Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, sơ xa. 1. Phất phất tay, nhìn lấy Lâm Tàng Phong xe đi xa, Tê Yeon ôm Zero trở về nhà, đem Lâm Tàng Phong y phục tỉ mỉ đặt lên giường, sau đó tự mình, cho nhỏ Zero tắm rửa. Sau đó thổi khô tóc của nàng, cũng thổi khô nhỏ Zero lông tóc, nàng mang theo tiểu gia hỏa này nằm tại trên giường. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ rất mệt mỏi, cho nên một cảm giác được giường thoải mái dễ chịu, nàng lại lập tức ngủ. Cái này khiến Tê Yeon bất đắc dĩ cười, ngươi thế nào như thế yêu ngủ? Là cùng ta, vẫn là theo ba ba ngươi đâu? Lời nói rơi xuống, không người trả lời. Tê Yeon trầm mặc im lặng thoáng cái, lại cuối cùng đem điện thoại di động đặt ở đầu giường, thuận tay dập tắt đèn ngủ. Sau đó tại một vùng tăm tối bên trong, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ là nàng vẫn không có ngủ, bởi vì nàng đem Lâm Tàng Phong món kia y phục ôm rất chặt. Đồng thời, an tĩnh trong không khí còn vang lên một câu nói một mình. Ta nhóm sẽ bắt đầu từ số 0, là một câu rất nhẹ, lại không tên đem bóng đêm quấy lên gợn sóng. Lâm Tàng Phong về đến nhà, trên bàn có đồ ăn, mỗi cái đều có đĩa bảo bọc giữ ấm. Nhưng nhìn lấy phụ thân không ở phòng khách, Lâm Tàng Phong liền nhẹ nhàng mở ra phụ thân cửa phòng ngủ. Phát hiện phụ thân quả nhiên ở bên trong ngủ, hắn liền lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó đi ra ngồi ở phòng khách, hắn từng miếng bắt đầu ăn cơm, ăn xong, an tĩnh tắm bát, theo sau đó xoay người lên lầu. Chỉ là tại tiến phòng ngủ thời điểm, động tác của hắn rất nhẹ, rất nhỏ, cũng dẫn theo một hơi, thẳng đến tiến vào về sau. Hắn đóng cửa lại, có thể rõ ràng cảm nhận được trong phòng còn có khí tức của nàng thời điểm. Hắn mới nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau cùng dựa vào bên giường. Hắn ngồi tại trải lấy chăn lông mặt đất khởi sướng ngốc. Hơn nữa liền như thế ngốc rất lâu, thẳng đến đồng hồ cách mỗi một giờ liền sẽ vang lên rõ ràng tí tách âm thanh tại toàn bộ phòng. Ngủ tiếng vọng thoáng cái, Lâm Tàng Phong mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng đi phòng tắm. Tùy ý cọ rửa thoáng cái, liền dẫn cái này đầy người mỏi mệt lên giường. Ban đêm nhẹ nhàng, lẳng lặng, Lâm Tàng Phong sau cùng nhìn một chút bày đặt tại đầu giường Crystal ảnh cưới. Nói một câu ngủ ngon, liền rốt cục ngủ say ở đây bình an trong đêm. Crystal giống nhau đêm qua tiến đến, chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngủ say ở đó. Trong mắt của nàng có một chút trách cứ cùng đau lòng. Bởi vì Lâm Tàng Phong tóc ướt nhẹp liền ngủ ở đó. Dạng này không chỉ có không thư dùng, ngày thứ hai đứng lên sẽ còn cảm mạo đau đầu. Crystal nhớ kỹ, những này là hắn một mực treo ở bên miệng nói với chính mình. Cho nên mỗi lần tự mình rửa xong tắm, hắn đều sẽ tỉ mỉ giúp mình thổi khô tóc. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn quên những thứ này, một chút cũng sẽ không đi chiếu cố chính hắn. Nghĩ như vậy, nàng từ phòng tắm xuất ra khăn mặt, sau đó nhẹ nhàng cho Lâm Tàng Phong xoa lên tóc, lau khô sau lại cho hắn đổi gối đầu. Nàng mới chậm rãi an tĩnh lại, chỉ là, sau cùng thời gian ngươi chung quy là muốn cùng nàng cùng một chỗ sao? Vậy ta đây, đây tính toán là cái gì đây? Lời nói rơi xuống, tịch liêu bóng đêm càng thêm rét lạnh. Phảng phất là lành lạnh tháng đang khóc. Du Dung, Lâm Tàng Phong đột nhiên khởi hành, đưa tay suy nghĩ phải bắt được cái gì, lại chỉ trong không khí bắt được một mảnh hư vô. Hắn trong mộng nhìn thấy nàng, có thể nàng cũng là chảy nước mắt. Nàng vừa đi vừa quay đầu, tựa hồ đi rất chậm, có thể nàng rốt cục vẫn là rời đi. Ngồi ở trên giường, từng ngụm thở dốc lấy. Lâm Tàng Phong cảm giác được lo lắng đau, bởi vì có như vậy trong nháy mắt hắn vậy mà không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. giống như đêm qua, cái nha đầu kia ngay tại bên cạnh hắn, sau đó nhìn hắn, sau cùng ở trong ánh trăng nước mắt chảy xuống, nàng tại trách tự trách mình sao? Tê Yeon thu thập xong hành lý, giống nhau hôm qua, yên lặng chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, sau đó ngồi trong nhà các loại, chờ Lâm Tàng Phong đến. Nửa đường Sunny tới qua một lần, trông thấy Zero có chút kinh hỉ, sau cùng đùa trong chốc lát, nàng đem một chút mang theo lời chúc phúc đưa cho Tê Yeon. Tê Yeon, hôm nay ngươi muốn đi New Zealand, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an. Sau đó ta muốn nói đến chỗ này, Sunny dừng lại một chút, sau đó nhìn lấy Tê Yeon tiếp tục lái miệng, ngoặc kép chấm chấm, đã lựa chọn con đường này, liền nhất định phải thật tốt, bất luận là hắn, vẫn là ngươi, hoặc là nói, là các ngươi hai cái, không cần tách ra. Tê Yeon cắn cắn miệng môi, Sunny khoát khoát tay, được. Ta muốn nói chính là những thứ này. Gặp lại, nói, nàng có chút chăm chú nhìn thoáng qua Tê Yeon sau liền quay người rời đi. Tê Yeon nhìn lấy nàng rời đi, trong mắt lóe ra chút cảm động. Sau đó không khí lại từ từ an tĩnh lại, chỉ là im lặng không bao lâu. Một chiếc điện thoại vang lên, đến từ Tê Yeon thân ca ca. Tê Yeon, lần này ta nhóm cùng một chỗ đi theo ngươi đi New Zealand. Thích hợp sao? Tê Yeon cười đáp lại một câu. Mang cha mẹ, ca ca cùng muội muội đi ra xem một chút. Không có gì không thích hợp. Vậy là tốt rồi. Ta nhóm ngồi chuyến lần sau chuyến bay. Đến liền cùng ngươi hội họp. Kim Ji Ung gật gật đầu. Chỉ là câu kế tiếp lại có chút do dự. Tuy nhiên, Tê Yeon, ta nghe nói gần nhất ngươi cùng Tàng Phong. Đối với Tàng Phong hiện tại là của ta tư nhân bảo tiêu. Tê Yeon rất thẳng thắn. Hơn nữa ta lúc đầu đánh tính tại New Zealand cùng ngươi nhóm nói một số việc. Nhưng đã hiện tại nâng lên. Ta chính là ở đây cùng Oppa nói rõ đi. Không sai. Ta muốn cùng hắn bắt đầu lại từ đầu. Vô luận hắn sau cùng biến thành bộ dáng gì, ta đều phải bồi hắn. Chắc hẳn hiện tại, cha, Nga mụ hẳn là đều tại Oppa bên cạnh ngươi đi. Cái kia Oppa ngươi liền đem quyết định của ta nói ra đi. Lần này nhân sinh của ta đại sự, ta muốn chính mình cho tự mình làm chủ. Kim Ji Ung trầm mặc một chút, sau đó chậm chậm mở miệng. Quyết định của ngươi, ta ủng hộ, nhưng là Tê Yeon, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đối với ta, đối với phụ thân, đối với mẫu thân, vẫn là có trách cứ, có ngăn cách, đúng không? Tê Yeon mẫn lên khóe miệng. Không có, thật không có sao? Kim Ji Ung thở dài. Thế nhưng là ngươi đã rất lâu đều không có trở về nhà. Về nhà, Tê Yeon lộ ra một vòng tự giễu. Ta minh bạch, ta không có khả năng đem tất cả sai lầm đều đẩy lên cha. Nga mụ, còn có Oppa trên thân, nhưng ta có đôi khi thật không có cách nào đi đối mặt với ngươi nhóm. Hắn là ta yêu nhất người, có thể nhân sinh của hắn lại bị người nhà của ta phá hủy. Thậm chí ta nhóm nhiều năm sau thật vất vả tiến tới cùng nhau duyên phân cũng bị Nga mụ mở ra. Những thứ này lăn qua lộn lại hồi ức cơ hồ là vừa nghĩ tới liền không có cách dừng lại. Ta còn có thể thế nào về nhà? Chỉ là hiện tại, Tàng Phong thời gian cơ hồ có thể dùng ngón tay tính ra đến. Ta thật không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở những thống khổ này trong hồi ức. Ta nhất định phải đi đối mặt hết thảy tất cả. Cho nên ta muốn dẫn lấy Tàng Phong, mang theo ngươi nhóm cùng đi lữ hành. Liền đương đây là tất cả chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa có Oppa ngươi nhóm tại, cũng có thể giúp ta chiếu nhìn một chút Tàng Phong. Hắn gần nhất trạng thái kỳ thực thật không tốt. Ta sợ ta một người quá nhỏ gầy. Tại có chút tình huống đặc biệt thời điểm chiếu cố không tốt hắn. Được, ta muốn nói chính là những thứ này. Người đại diện điện thoại đánh tới. Ta trước tiếp một chút. Oppa, người nhóm cũng nhanh một chút lên đường đi. Nói, Tae Yeon không đợi Kim Ji-ung đáp lại cái gì liền cúp điện thoại. Mà Kim Ji-ung cũng yên lặng để điện thoại di rộng xuống. Nhìn về phía đều ngồi vây quanh ở phòng khách cha mẹ cùng Hyeon. Tae Yeon, cha, Na Mụ cũng nghe được đi. Kim Phụ gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Mà Kim Mẫu giữa lông mày thì càng lộ vẻ áy náy. Hết thảy đều tại ta, là ta đem hai đứa bé duyên phân hủy. Lời nói rơi xuống, Kim Phụ thở dài một hơi. Được, đã từng xảy ra sự tình không lại bởi vì có bao nhiêu hối hận liền có thể làm lại. Hiện tại nên nghĩ là Tae Yeon hiện tại những thứ này quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.